Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2157, chương 2158, Đại Thần Thông Già. 400 cái phá thiên chu long nỏ bắn trụm, đừng nói là tiên tri ma sư bảy hồng đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, cũng là đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là đạo cảnh đỉnh phong nửa bước tạo hóa tồn tại, cũng không chịu nổi, có thể nhất kích oanh sát. Ma sư đại nhân, một đám còn sót lại ma tộc tinh nhuệ, thấy cảnh này, đồng thời kinh hô lên, từng cái đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng, vừa mới bị tiên tri ma sư bảy hồng đưa vào không gian thông đạo. Nhưng còn không có đi xa ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Một mắt trong thả ra lóa mắt vô cùng ánh sáng màu đen. Cũng nhìn thấy tiên tri ma sư bảy hồng bị 400 cái phá thiên chu long nỏ bắn trụ một màn này. Ma sư cẩn thận, ma hoàng thất thái tử Từ Vân một mắt lập tức chống đỡ cái tròn vo. Thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Nếu là một mực chỉ điểm hắn tiên tri ma sư bảy hồng có cái gì sơ suất, vậy đối với hắn cái này thái tử mà nói, ảnh hưởng cùng tổn thất đơn giản không cách nào hình dung. Sở hữu ma tộc đều đang làm đầu biết rõ ma sư bảy hồng lo lắng thời điểm. Tiên tri ma sư bảy hồng lại lạnh nhạt vô cùng thoải mái cười một tiếng. Chỉ là nỗ tiễn, có thể làm khó dễ được ta. Trong nháy mắt tiếp theo, tiên tri ma sư bảy hồng đầu ngón tay lóe hiệu nghiệm. Nhẹ nhàng ở xung quanh người hư vẽ một cái vòng tròn. Động tác như chậm, không bình thường nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cũng cực nhanh. Cái này tròn, cơ hồ là vạch ra trong nháy mắt liền hoàn thành. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này. Này 400 chi uy lực cường hãn phá thiên chu long nỗ tiễn. Mang theo đủ loại từ tổ thần điện hạ các tế tự gia trì các loại bí pháp quang mang. Oanh tới, cái này tròn nhìn qua, thường thường không có gì lạ, nhưng ngay tại phá thiên chu long nộ tiễn oanh tới nháy mắt, cái kia tròn lại sinh ra phảng phất hắc động một dạng hấp lực. Sở hữu phá thiên chu long nộ tiễn, đang đến gần đến cái này tròn nháy mắt, liền bị một loại vô pháp kháng cự cự lực, xé rách thôn phệ tiến cái này tròn bên trong. 400 chi phá thiên chu long nỗ tiễn hư không tiêu thất. Tiên tri ma sư bảy hồng lông tóc không thương. Một màn này, thấy Diệp Chân hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía tiên tri ma sư bảy hồng ánh mắt trở nên không hề tầm thường. Đại thần thông, cái này tiên tri ma sư bảy hồng chính là đạo cảnh trong chánh thức đại thần thông giả. Cùng một giây, tại không gian thông đạo trong hối hả đi xa ma hoàng thất thái tử Từ Vân nhìn thấy tiên tri ma sư bảy hồng bình yên vô sự, rốt cục buông lỏng một hơi, thần sắc vô cùng dễ dàng phút chốc đi xa, biến mất tại không gian thông đạo trong. Còn sót lại hơn 4000 ma tộc tinh nhuệ, nhìn thấy tiên tri ma sư bảy hồng như thế thần uy, từng cái cũng giống như nhận ủng hộ. Chiến lực chiến ý đại thịnh bùng cháy mạnh. Người chính là Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân. Tiên tri ma sư bảy hồng khí tức đột ngột địa tỏa định Diệp Chân, thong dong cứu đi ma hoàng thất thái tử Từ Vân, lại đến nhẹ nhõm đón lấy Bắc Hải Thiên Lãng quân toàn lực bắn trụm. Tiên tri ma sư bảy hồng lại không có chút nào rời đi ý tứ, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Sát ý đại thịnh, ý hắn không nói cũng hiểu. Diệp Chân ánh mắt lẫm liệt, huyền trong cung hắc long long hồn một tiếng trưởng lánh tinh mịn như vảy long hồn giáp trong nháy mắt bầy kín toàn thân, mỗ chính là đại chu Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân. Các hạ là, nhìn lấy Diệp Chân, tiên tri ma sư bảy hồng dùng ấm áp như xuân như gió nụ cười nhìn lấy Diệp Chân, khẽ nhả nói, nhớ kỹ, người giết ngươi, tiên tri ma sư bảy hồng. Tiên tri ma sư, bốn chữ này, nhượng Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến lẫm nhiên vô cùng. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân trong lòng báo động đại thịnh, thiên cơ quyết lấy đặc biệt tâm huyết bành trướng cảm giác mang cho Diệp Chân nhất loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, cơ hồ là có thể. Diệp Chân thần niệm nhất động, định nhượng huyền cơ phân thân về vây đến bên người mình. Sư tôn Lục Ly huyền cơ phân thân bí pháp, trừ thân thể thân ngoại phân thân nguy có thể bên ngoài, khả năng tối đa nhất, kỳ thực cũng là bảo mệnh. Thời khắc mấu chốt, huyền cơ phân thân có thể dùng thân thể dùng hết thảy vì Diệp Chân ngăn lại chí mạng công kích. Huyền cơ phân thân hủy, Diệp Chân chỉ là tổn thất một phần nhỏ nguyên linh lực lượng cùng thần hồn ngọn nguồn. Ngày sau chỉ cần có thời gian, hoàn toàn có thể lại tìm kiếm phù hợp tài liệu luyện chế lại một lần huyền cơ phân thân. Nhưng là một khi thể vẫn lạc, coi như có thể dựa vào huyền cơ phân thân còn sống sót. Nhưng loại tổn thất này mang đến chênh lệch, cả một đời đều sửa không trở lại. Nói thật, từ khi huyền cơ phân thân luyện chế thành công, loại này bỏ qua phân thân bảo toàn thể tình hình, Diệp Chân là lần đầu tiên làm. Mà lại, từ khi Diệp Chân tu luyện thiên cơ quyết đến nay, thiên cơ quyết chưa từng có mang cho Diệp Chân nguy hiểm như thế cảm giác nguy cơ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân gần như là có thể đem chính mình phòng ngự lực lượng thôi động đến cực hạn. Lôi quang roi trong chớp mắt ngay tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng thật dày lôi quang. Hàng rào, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu cũng là như thế. Hỏa diễm phun ra ở giữa, càng là chủ động tại Diệp Chân trước người vài tầng tiếp theo tầng hỏa diễm hàng rào. Tốt nhất phòng ngự, cũng là tiến công, cảm giác được Diệp Chân trong lòng cảm giác nguy cơ. Tử linh tiên kiếm kiếm khí cũng ở trong nháy mắt này sắc bén đến cực hạn, liền vùng thế giới này hư không, đều bị tử linh tiên kiếm kiếm khí đâm rung động động không ngừng. Diệp Chân có thể đồng dạng phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng là tiên chi ma sư bảy hồng động tác, lại là càng nhanh, tựa như là đến tồn tại ở Diệp Chân trước người một dạng. Cực kỳ đột ngột liền xuất hiện tại Diệp Chân trước người. Tiên chi ma sư bảy hồng năm ngón tay xòe ra, hiện ra hư quang năm ngón tay, hướng về Diệp Chân vào đầu vồ xuống. Năm ngón tay những nơi đi qua, hư không nhao nhao vỡ nát, cảm ứng được tiên chi ma sư bảy hồng mang đến khủng bố uy hiếp. Diệp Chân lôi quang roi, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, tử linh tiên kiếm đồng thời xuất thủ, phát ra bản thân tối cường công kích. Nhất là một mực vận sức chờ phát động tử linh tiên kiếm, càng là trong nháy mắt hướng về tiên chi ma sư bảy hồng đâm ra hơn ngàn đạo kiếm quang, cơ hồ phong kín tiên chi ma sư bảy hồng tiến công con đường. Lại thêm lôi quang roi lôi đình, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng, cơ hồ phong tỏa tiên chi ma sư bảy hồng hết thảy đường tấn công. Thế nhưng là trước đây biết rõ ma sư bảy hồng này nhìn qua ấm áp như vui sướng, lại mang theo vài phần nhàn nhạt cao cao tại thượng hờ hững trong lúc vui vẻ. Lôi quang roi oanh ra tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, còn có phụ cốt ngọn lửa bừng bừng, hết thảy trước đây biết rõ ma sư bảy hồng này hiện ra hư quang năm ngón tay chôn vùi. Diệp Chân ánh mắt ở trong nháy mắt này trở nên hãi nhiên vô cùng. Diệp Chân so tiên chi ma sư bảy hồng này năm ngón tay hiện ra hư quang trong, cảm nhận được một loại chưa bao giờ thấy qua hủy diệt lực lượng, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có khủng bố. Bất quá, hơi giật mình, Diệp Chân cũng âm thầm may mắn, chính là bởi vì có thiên cơ quyết sớm dự cảnh, Diệp Chân vừa rồi mới có cơ hội tại tử linh tiên kiếm xuất kiếm sau khi trực tiếp hướng tử linh trong tiên kiếm rót vào cao đến 100 giọt chúng sinh nguyện lực. 100 giọt chúng sinh nguyện lực gia trì xuống tử linh tiên kiếm, mỗi một cái kiếm quang đều hiện ra huy hoàng kim quang, đều có trọng thương đạo cảnh hậu kỳ cường giả uy lực. Diệp thực sự tin tưởng bằng tử linh tiên kiếm lực lượng coi như vô pháp trọng thương tiên tri ma sư bảy hồng, nhưng tuyệt đối có thể ngăn lại hắn một kích chí mạng này. Chỉ cần đón lấy một kích chí mạng này, xung quanh hơn 10 vị sa tộc đạo cảnh, còn có Diệp Chân Huyền Cơ phân thân, liền có thể kịp thời đuổi tới xuất thủ. Tử Linh Tiên Kiếm trong kiếm quang huy hoàng kim quang, khiến cho tiên tri ma sư bảy hồng trong đôi mắt lấp lóe qua vẻ khác lạ, nhưng cũng vẻn vẹn dị sắc. Trong nháy mắt tiếp theo, khiến cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Tại Tử Linh Tiên Kiếm này gia trì đại lượng chúng sinh nguyện lực như dệt đồng dạng huy hoàng kim sắc kiếm quang trong, tiên tri ma sư bảy hồng lại có như chánh đình dạo chơi, cực kỳ vô cùng dễ dàng né qua Tử Linh Tiên Kiếm kiếm quang rào sát. Gặp quỷ, đây là nơi nào đến quái vật? Diệp Chân trợn mắt hốc mồm không nói, liền liền khống chế Tử Linh Tiên Kiếm Tử Linh, cũng là thất thanh đứng lên. Tử Linh kiếm thuật huyền diệu vô cùng, có thể xưng thông thần, giới hạn trong Diệp Chân tu vi có thể đón lấy Tử Linh kiếm quang tồn tại rất nhiều, nhưng có thể giống tiên tri ma sư bảy hồng dạng này như đi bộ nhàn nhã một dạng tránh đi sở hữu kiếm quang rào sát tồn tại, tiên tri ma sư bảy hồng lại là đầu một vị. Tử Linh chính mình cũng có cái này tự tin, nàng thể cùng Nguyên Linh bị trọng thương, đang chậm rãi khôi phục trong, nhưng là nàng kiếm đạo tạo nghệ, lại không chút nào lui bước, thậm chí so với nàng chủ nhân đời trước, trước khi vẫn lạc, còn có tinh tiến. Bất quá, tiên tri ma sư bảy hồng cái này thần hồ kỳ thần thủ đoạn, cũng triệt để kích thích Tử Linh chiến ý, mau lui. Tại Diệp Chân Huyền trong cung thấp quát một tiếng, sở hữu kiếm thế đi không Tử Linh Tiên Kiếm đột nhiên liền thuận thế hướng vào phía trong huyền ảo vừa thu lại một hồi. Cái này bỗng nhiên áp chế trong vừa mới đi không huy hoàng kim sắc kiếm quang, đột ngột địa cuốn ngược mà quay về. Trên trăm đạo kim sắc huy hoàng kiếm quang phân hóa số tròn ngàn đạo kim sắc huy hoàng kiếm quang, tại Diệp Chân trước người dệt thành một mảnh kiếm võng, ngăn tại tiên tri ma sư bảy hồng trước mặt. Diệp Chân chưa bao giờ thấy qua Tử Linh thi triển qua một chiêu này, nhưng là Tử Linh thi triển một chiêu này lúc, trong nháy mắt liền dành thời gian Diệp Chân thất huyền linh trong cung kim linh kiếm cung trong sở hữu linh lực, nhượng Diệp Chân biết một chiêu này uy lực tuyệt đối cực lớn, mà lại vô luận là từ mắt thường vẫn là dùng nguyên linh hồn nhãn đi xem, tiên tri ma sư bảy hồng căn bản không có khả năng né qua kiếm này internet, chỉ có thể cứng như cứng rắn. Cái này một cái kiếm chiêu, tên là Chu Thiên Quy Nguyên Kiếm Internet, chính là Tử Linh ở tại chủ nhân đời trước sau khi ngã xuống vô số cô quạnh tuế nguyệt trong, tìm hiểu ra một cái thủ thế sát chiêu. Cái này còn là lần đầu tiên thi triển đi ra, chỉ cần đối phương đụng đến bất kỳ một đạo kiếm võng bên trong kiếm quang này, mấy ngàn đường huy hoàng kim sắc kiếm quang liền sẽ quy nguyên cũng một, bắn ra vô cùng kinh người uy lực, trọng thương thậm chí là chém giết đối phương. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Tử Linh lần nữa la thất thanh đứng lên, tiên tri ma sư bảy hồng nhất chỉ gảy nhẹ, hư không kỳ dị chấn động động một cái, liên đới lấy Tử Linh Chu Thiên Quy Nguyên Kiếm Internet cũng bởi vì hư không biến ảo mà sinh ra tương ứng biến hóa. Trong sự biến hóa này, Tử Linh ban đầu không có chút nào sơ hở Chu Thiên Quy Nguyên Kiếm Internet, đột nhiên liền xuất hiện không ít nhỏ không thể thấy sơ hở. Tiên tri ma sư bảy hồng tấn công dáng người không bình thường huyền ảo lắc động một cái, liền từ Tử Linh thi triển Chu Thiên Quy Nguyên Kiếm Internet trong một sơ hở khe hở bên trong nhẹ nhõm xuyên qua. Điều đó không có khả năng. Tử Linh lần nữa la thất thanh đứng lên, cái này Chu Thiên Quy Nguyên Kiếm Internet Tử Linh thôi diễn qua vô số lần, liền nàng chính mình cũng không biết còn có thể dạng này phá chiêu. Nhưng tiên tri ma sư khi nhìn đến kiếm này chiêu trương trong nháy mắt, tại có thể xưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền vô cùng dễ dàng tìm tới sơ hở cùng phá chiêu chi pháp. Phảng phất nghiên cứu qua cái này kiếm chiêu vô số lần, nhượng Tử Linh sinh ra một loại không khỏi không chân thiết cảm giác. Nhưng Tử Linh có thể xác định, cái này kiếm chiêu là nàng sáng tạo sau khi đi ra, lần thứ nhất thi triển, gia hỏa này là người hay quỷ vẫn là thật tiên tri. Trong nháy mắt, Tử Linh trong lòng nổi lên nồng đậm kinh hãi ý, cũng liền ở trong nháy mắt này. Tiên tri ma sư bảy hồng này nhớ vô cùng kinh khủng hiện ra hư quang năm ngón tay, xuyên qua trùng điệp ngăn cản, hướng về Diệp Chân khi ngực vồ xuống. Diệp Chân muốn tránh, nhưng là tại một chảo này phía dưới, Diệp Chân lại có một loại không thể nào trốn tránh cảm giác. Phảng phất cái này toàn bộ thiên địa đều tại một chảo này bao phủ phía dưới. Hiện ra hư quang năm ngón tay tiếp xúc đến Diệp Chân ở ngực nháy mắt. Diệp Chân trước người này dày đến mấy tầng hỏa diễm hàng rào. Lôi quang bích trướng, liền phảng phất không khí, nhao nhao hóa thành hư vô. Nhưng những này còn không phải Diệp Chân hoảng sợ nhất. Lớn nhất lệnh Diệp Chân hoảng sợ là đi đầu biết rõ ma sư bảy hồng cái này hiện ra hư quang năm ngón tay đụng phải Diệp Chân cho rằng vì ỷ lại hùng vương trọng giáp nháy mắt. Diệp Chân cái này từ đạo cảnh hậu kỳ cự linh đại thánh hùng ra gấu chế thành hùng vương trọng giáp, vậy mà giống như là giấy một dạng. Phải biết, đây chính là để phòng ngự tăng trưởng cự linh đại thánh hùng ra điệp ra tầng 10 chế thành hùng vương trọng giáp. Diệp Chân trong lòng chấn kinh, giờ phút này đã không cách nào hình dung, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.